Chất tử điện hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhật Bạc Tây Sơn, Bách Điểu Quy Sao, mặt trời sắp lặn, Bách Điểu tụ hồi, sắc trời đã dần tối. Nếu không thể thừa dịp trước khi trời tối đi qua ngọn núi này, bọn họ sẽ phải tá túc nơi dã ngoại lộ túc. Dã ngoại hắn thật ra không sợ, nhưng chỉ sợ ủy khuất người trong xe. Sơn đạo từng hồi khúc chiết, mặt đường đầy những hố oa. Bánh xe nghiền ở trên sóc này đến thùng xe tả lay hữu lắc. Hán tử đánh xe không thể không phóng hoãn tốc độ, cẩn thận quất ngừa, đến khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen, bọn họ mới chật vật đi tới chân núi. Nơi này cách tiểu trấn kế tiếp còn có một đoạn đường. Cảnh tối lửa tắt đèn không nên tiếp tục đi. Hán tử than nhẹ một tiếng, bất quá lại may mà vì phía trước có một tòa miếu hoang. Tuy rằng cửa sổ rách nát, nhưng so với màn trời chiếu đất thì tốt hơn. Đem xe ngựa đuổi tới trước miếu đổ. Hán tử vào trong miếu dạo qua một vòng trước. Không có chỗ nào khác thường. Bên trên còn có một đống tro tàn của Sai Lương. Hẳn là của người qua đường trước đó lưu lại. Hán tử đem mặt đất đơn giản quét thước một lần. Ôm lấy đống cỏ khô ở góc tường trải lên một tầng. Lại đốt lửa, lúc này mới đi ra vén liêm thùng xe. Trong xe so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều. Hán tử tiến vào thật cẩn thận đem người bên trong lẫn chăn ôm vào trong miếu. Đống lửa đã cháy lớn. Hán tử ôm người trong lòng ngồi ở trên đống cỏ khô. Người nọ trong chăn sắc mặt tái nhợt, hình dung gầy yếu, nếu không sót lại vài phần hơi thở mỏng manh, dưới mắt thỉnh thoảng chớp động, còn tưởng rằng y đã là một khối thi thể. Hán tử từ vạt áo lấy ra một cái bình nhỏ, rút nắp bình đổ ra một viên dược uy vào trong miệng y, cực khanh. Thiên hạ to lớn, ta tin tưởng nhất định sẽ có thần y có thể chữa khỏi cho ngươi. Hán tử nhẹ vỗ về mà y lẩm bẩm nói. Hán tử này đúng là ngụy thần. Hắn đã mang theo cực khanh rời đi Bắc Linh. Này đã qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm thời gian. Hắn thăm viếng vô số thiên hạ danh y. Nhưng đối mặt với cực khanh hôn mê bất tỉnh, bọn họ đều là thúc thủ vô sách. Điều này làm cho ngụy thần vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn lo lắng tình huống của cực khanh. Hắn tức giận thiên hạ to lớn vì sao không có một người có thể trị liệu. Ngày mai chúng ta đi Tây Vực đi, nghe nói nơi đó có một thần y dược đến bệnh trừ. Cực khanh, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ làm ngươi tốt lên. Người ngủ yên lúc này dịu ngoan đến cực điểm, dĩ vãng chanh chua sắc bén đã không còn sót lại chút gì. Nhưng ngụy thần nhìn thấy lại là một trận lo lắng. Hắn gắt gao ôm người trong lòng, làm cho đau khổ nơi đáy lòng hung hăng đốt cháy toàn thân hắn. Cuộc sống bôn ba rong ruổi đưa hắn biến thành tiêu tụy không chịu nổi. Râu mọc dài, không có thời gian cạo, tóc rối loạn, tùy ý buộc thành một đoàn. Thân hình khôi ngô cũng sắp bị lần lượt thất vọng đánh cong hình dạng. Nếu không phải trong lòng có một ý niệm duy trì, hắn cảm thấy chính mình ngay sau đó liền phải ngã xuống. Xài hỏa, củi lửa, tích tích bập bùng, ngọn lửa nhảy lên đem hai bóng người gắt gao dán chặt vào nhau phóng lên mặt tường phía sau bọn họ. Nửa đêm, ngụy thần bỗng nhiên tỉnh ngủ. Hắn đem cực khanh cẩn thận hộ trong ngực sau đó nhẹ nhàng cầm lên kiếm ở bên cạnh. Bên ngoài không biết khi nào thì nổi lên tí tách tiểu vũ. Bầu trời dày đặc mây đen, nửa điểm tinh quang cũng không có. Ngụy thần cảnh giác nhìn chằm chằm phía cửa. Hơi thở xa lạ dần dần tới gần. Người tới là người nào? Ngụy thần trầm giọng hỏi. Người qua đường, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm của lão giả. Nhận thấy được đối phương cũng không ác ý, ngụy thần thoáng thả lỏng cảnh giác. Tiếp theo, cửa xuất hiện một người mặc thoa y áo tơi, đội đấu bồng, người tới đi đến đống lửa cởi xuống y vật trên người hướng tới ngụy thần hòa khí cười. Nói, đang vội vàng đi trên đường, ai ngờ ông trời lại nổi mưa, thế nên phải tạm thời tới chỗ này tránh, làm phiền. Không dám, tiền bối thỉnh, ngụy thần vội vàng hướng vị lão già tóc hoa râm nhưng ánh mắt sáng ngời này nhường chỗ. Lão già cười ngồi xuống, từ bên hông tháo xuống hồ lô tửu lập tức uống lên mấy khẩu. Sau đó nhìn cực khanh trong lòng ngụy thần cười mị mị hỏi. vị trẻ tuổi này là huynh đệ ngươi. Không, hắn là người ta tâm ái. Ngụy Thần không chút do dự nói. Nga, lão giả liếc mắt hắn một cái. Hiểu rõ gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc à, đáng tiếc mệnh y không kéo dài. Ngụy Thần nghe vậy chấn động. Tiền bối lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngài biết nên như thế nào cứu y? Lão giả chỉ cười không nói. Ngụy Thần thấy lão nửa ngày không đáp lời, nghĩ mới vừa rồi hẳn là thuận miệng hầu ngôn, cho nên có chút cường ngạnh nói. Cực Khanh tuy rằng trước mắt ngủ say bất tỉnh, nhưng vãn bối nhất định sẽ tìm được thần y chữa khỏi cho y, ha ha. Ngươi có phần tâm này tất nhiên là tốt, nhưng thiên mệnh không thể trái. Ngươi trung quy vẫn là cứu không được y, lão giả vuốt vuốt chòm râu hí mắt nói. Cực Khanh nhất định sẽ không có việc gì, ngươi chưa có ở trong này nói bậy. Ngụy Thần thập phần không vui nhìn lão giả, nhưng đáy lòng lại bởi vì lời nói của đối phương mà hơi hơi phát run. Lão giả nghe hắn lớn tiếng cũng không giận, vẫn là cười đến vẻ mặt hiền lành. Ngụy Thần cảm thấy chính mình quá phận, không nên đối với lão giả vô lễ như vậy. Nhưng lời đối phương nói thật sự là điều hắn không muốn nghe thấy. Cho nên dù cảm thấy băn khoăn, hắn cũng không muốn xin lỗi, mà là xoay mặt qua ôm Cực Khanh không hề để ý tới lão. Lão giả ha ha cười nói, nam tử hán đại trượng phu, cầm lên được thì cũng buông xuống được, nhưng ngươi sao lại hẹp hòi như thế? Hảo hảo hảo, đến, uống khẩu rượu, coi như lão nhân là nói bậy. Hiện tại hướng ngươi chịu tội. Ngụy Thần nhìn lão không nói. Vâng, được rồi, không uống thì không uống. Bảo bối rất tốt à, cố tình có người không nhìn ra. Không uống, thật sự không uống, lão giả chậc lưỡi hỏi. Ngụy Thần kiên quyết lắc đầu. Ai nha, ngoài cửa đó là cái gì? Lão giả bỗng nhiên chỉ vào cửa hoảng sợ kêu lên. Ngụy Thần vội vàng cầm kiếm hướng tới đại môn, trừ bỏ một mảnh hắc thì ngoài cửa cái gì cũng không có. Ngụy Thần quay đầu mới phát hiện chính mình bị đùa giỡn. Hắn im lặng nhìn lão giả đang cười mị mị. Tốt lắm, không đùa ngươi, lão nhân ta muốn ngủ. Nói xong thân mình nằm xuống liền chiếm hơn phân nửa lớp cỏ khô. Ngụy Thần chỉ có thể xê dịch thân mình, lại thêm củi cho lửa cháy lớn. Sau đó cũng ôm Cực Khanh ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, mưa đã tạnh, lão giả cũng không có bóng dáng. Ngụy Thần đem đống lửa tiêu hủy, sau đó thu thập một chút, ăn chút lương khô, lại uy Cực Khanh nuốt một viên dược mới chuẩn bị ra đi. Huy Mã Thiên, Ngụy Thần bỗng nhiên cảm thấy tâm thần không yên. Hắn vội vàng kéo trụ ngựa, có chút khủng hoảng mở ra thùng xe. Cực Khanh an tĩnh nằm ở cầm chăn, Ngụy Thần chậm rãi đi qua. Hơi hơi run rẩy vươn tay thăm dò dưới mũi. Không, không, Cực Khanh, Ngụy Thần động tác cứng ngắc ôm lấy người đã không còn hơi thở. Sắc mặt một mảnh cho tàn, mới vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo. Vì cái gì, Cực Khanh Ngụy Thần dùng sức ôm người trong lòng, hận không thể mang cả huyết nhục của y cùng nhau hòa đến thân thể của chính mình. Huy huyết sa trường đầy ngập vô vị. Nam tử trượng phu tranh tranh thiết cốt, lúc này cũng lây dính vô hạn bi thương, ngưng hóa một vành mắt huyết lệ, khổ hình rảo sắt cũng không đau bằng giờ phút này chính mắt thấy người chỉ ái rời đi. Bọn họ vướng mắc nửa đời, lại đem một khắc tương kiến cường ngạnh kéo bỏ, từ nay về sau âm dương tương cách, hắn có thể nào không đau, có thể nào không hận, nhưng nên hận ai? Là chính mình vô năng hay là hận người vì hắn mà đi? Ngụy Thần không tiếng động rơi lệ, tĩnh lặng trầm mặc lại càng giống một phen phủ đầu nặng nề. Từng chút, ẩn ẩn, bén nhọn, hung hăng khảm vào lòng người. 21 năm trước ta làm bị thương ngươi, ngươi liền lấy tư thái quyết tuyệt rời xa. Cực Khanh, ngươi là người nhẫn tâm, ta sớm nên biết, nay ngươi lại muốn giận ta không để ý. Ngươi nói ta còn như trước kia dễ dàng buông tay sao? Sẽ không, lần này ta cùng ngươi đi, ta không bao giờ cho ngươi rời đi nữa. Ngụy Thần rút ra chùy thủ hung hăng ở trên hai cổ tay của mình vẽ ra hai đao. Huyết đỏ tươi giống như hồng thủy vỡ đê ồ ồ trào ra bên ngoài. Ngụy Thần ôm Cực Khanh đi vào rừng, tìm một nơi Tú Lệ liền động thủ đào hố. Ta với ngươi đồng táng chỗ này được không? Tuy rằng nơi này phong cảnh không đủ mỹ, nhưng là thực tĩnh lặng. Cực Khanh, chúng ta ở tại nơi thanh tĩnh này trường miên, ngủ dài, không bao giờ để ý thế sự nữa. Huyết hoa trộn bùn đất, dần dần nhiễm thấu phiến thổ địa. Ngụy Thần cảm thấy tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắn cố hết sức đi qua ôm lấy Cực Khanh. Dưới chân lảo đảo một trận liền ngã vào vũng bùn. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận ngâm. Ngụy Thần thập phần kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Cực Khanh đang nhíu mày rên rỉ. Cực Khanh, thật cẩn thận kêu lên. Cực Khanh lại là một tiếng thân ngâm. Tiếp theo nâng tay phủ lên trán chậm rãi mở to mắt. Sau đó liền thấy chính mình đang ngủ ở trong hố cho người chết. Bên cạnh còn có một nam nhân đang trợn mắt há hốc mồm. Vân, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi đang làm cái gì? Cực Khanh ngồi xuống trừng mắt Ngụy Thần đang choáng váng hỏi. Tay ngươi sao lại thế này? Đang cắt cổ tay tự sát sao? Muốn chết cũng không phải lựa chọn loại kiểu chết ẻo là này. Trừng mắt ta làm cái gì? Cầm máu à, muốn biến thành thây khô sao? Cực Khanh, thật là ngươi không phải đã, Ngụy Thần vẻ mặt kích động bắt đầu nói năng lộn xộn. Cực Khanh lấy mắt liếc hắn, trước giúp hắn điểm huyệt cầm máu, sau đó mới chậm rãi nói, đã chết có phải hay không? Nếu không phải gặp được sư phó, hiện tại chỉ sợ thật là thành thây lạnh ngươi này đầu gỗ. Tối hôm qua sư phó ở lúc ngươi không chú ý uy ta ăn giải dược, thì thật ta sớm đã khôi phục chi giác, chính là thân thể không động đậy, vừa rồi chẳng qua là giả chết, ai biết ngươi không đầu óc đã muốn đem ta chôn. Hừ, pa, lão già kia là sư phụ ngươi? Ngụy Thần ngây ngốc hỏi. Không phải sư phụ ta, chẳng lẽ là sư phụ ngươi? Chẳng qua lão vẫn thích Vân Du Tứ Phương, ta cũng đã lâu không có thấy lão. Lão nhân kia cư nhiên không đợi ta tỉnh đã đi. Cực Khanh bất mãn nói thầm. Ngụy Thần một tay ôm lấy y hung hăng siết chặt, thanh âm run run nói. May mắn ngươi không có việc gì. Nếu không ta thật sự là không muốn sống. Thật sự là tên đại ngốc. Cực Khanh ôm trả, hai người chặt chẽ tương ủng. Cách chương.